Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của em, phải mất rất nhiều thời gian anh mới có thể hiểu được. Có một số việc cũng tự nhiên như hô hấp vậy. Không cần quá nhiều lý do phức tạp. Có em, cuộc đời anh có thể viên mãn. Có em thì sự tồn tại của anh mới có ý nghĩa. Vân vân. Xin em hãy gả cho anh. Cả hội trường đều yên lặng. Khoảnh khắc này, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên ầm ĩ. Nước mắt Ô Nguyệt Vân không thể ngừng rơi, giống như từng hạt trân châu, một giọt lại một giọt. Cô vô thức lắc lắc đầu, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào. Đồng ý đi. Đột nhiên có người la lên. Ngay sau đó, âm thanh lại liên tiếp vang lên. Đồng ý đi, đồng ý đi. Chu Y Tuấn không hề nhúc nhích, vẫn nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô. Dù biết rõ người cô yêu là mình, thế nhưng giờ phút này anh cảm thấy như vậy vẫn không đủ. Rốt cuộc anh cũng cảm nhận được sự khổ sở lúc trước khi mà Phương Bách Hâm cầu hôn mà đợi không được nhà gái đáp lại. Thời gian giống như thiên hoang địa lão, trái tim anh cũng bắt đầu đập mạnh. Được. Ô Nguyệt Vân nghẹn ngào. Em nguyện ý. Mọi người cất tiếng hoan hô. Cô tiếp tân không biết lấy đâu ra một cái hộp khăn giấy cung cấp cho những người có nhu cầu. Tuấn à, em nguyện ý, em nguyện ý. Chu Y Tuấn đứng lên, Ô Nguyệt Vân nhào vào ngực của anh. Những đèn flash lần lượt chớp lên lần nữa, chụp lại khoảnh khắc ấm áp lòng người này. Chu Y Tuấn nâng tay trái của Ô Nguyệt Vân, đeo nhẫn kim cương lên, sau đó lại cúi người hôn xuống mu bàn tay. Hôn đi, hôn đi. Có người bắt đầu giật dây. Chu Y Tuấn liếc nhìn mọi người, sau đó lại quay về nhìn Ô Nguyệt Vân đang vừa cười vừa khóc, khuôn mặt tràn ngập vẻ xấu hổ. Vì để thỏa mãn mọi người, anh ôm lấy thân thể mềm mại quen thuộc. Ô Nguyệt Vân khẽ cắn môi dưới, vẫn như cũ, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Đôi môi bọn họ chậm rãi kề nhau, hơi thở hòa quyện. Mọi người đều cảm thấy khoảnh khắc này thật ngọt ngào, thậm chí có người còn nhớ tới một nửa kia của mình. Có đôi khi, hiện thực tàn nhẫn khiến người ta quên đi hạnh phúc của mình. Nhưng đôi lúc cũng nhờ nó mà khiến người ta cảm thấy lòng mình ấm áp. Nhắc nhở mọi người, cuộc sống cũng sẽ có những lúc ngọt ngào như vậy. Màn cầu hôn này được phát sóng truyền hình trực tiếp. Có vài người còn bàn luận một cách say sưa. TV không ngừng phát đi phát lại tin tức này, khiến cho tỷ lệ người xem tăng lên không ít. Thậm chí còn có người viết thư gửi đến toàn phương vị chúc cho nam nữ chính được hạnh phúc mỹ mãn. Vài ngày trôi qua, mấy người đàn ông tụ tập ở một quán rượu nhỏ bên ven thành phố. Chúc mừng cậu. Phương Bách Hồng vỗ vỗ bả vai Chu Y Tuấn. Chu Y Tuấn giơ ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly rượu của Phương Bách Hâm. Lần này xem như A Tuấn một công đôi việc, không chỉ cưới được vợ đẹp về nhà, mà giá cổ phiếu của công ty cũng tăng lên như thủy triều vậy. Ngũ Đức Kỳ nói, mình cũng không phải là vì cổ phiếu, nói như anh bởi vì tiền mà không tiếc biến mình thành người đàn ông ngu ngốc, quỳ xuống cầu hôn vậy. Mình biết rõ, Ngũ Đức Kỳ cong môi. Hôn lễ nhớ mời tôi đây. A Huy giơ rượu lên. Nhất định rồi, tôi cũng muốn cảm ơn anh, A Huy. Chu Y Tuấn cụng ly với người đã từng là đối tượng xem mắt của Ô Nguyệt Vân, trong lòng cũng không còn khúc mắc nào nữa. Anh là người đàn ông bá đạo, chứ không phải là người đàn ông không biết phải trái. Tôi sẽ không đoạt mất đồ tốt của người khác. Lúc trước lần đầu tiên gặp cô ấy thì A Kỳ đã nghiêm túc cảnh cáo tôi, bảo tôi đừng tùy tiện làm điều sằng bậy. Nhưng mà cho dù cậu ấy có không cảnh báo thì tôi tin là cũng không có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào với cô. Dù sao thì chúng tôi cũng như là nam châm cùng cực vậy. Tôi hiểu, dù sao sở thích của mỗi người cũng đều khác nhau. Chu Y Tuấn cười nói. A Tuấn à, đừng quên mình cũng có công lao to lớn đấy nhá. Ngũ Đức Kỳ đi theo tranh công. Nhưng mà nói thật, tôi hoàn toàn không tưởng tượng được cô hầu gái đó. À, Nguyệt Vân lại xông vào hội trường, dáng vẻ đó hoàn toàn khác với cô ấy ngày thường. Phương Bách Hâm dùn ngón tay trỏ gầy gầy cầm. A Tuấn à, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu sao? Chu Y Tuấn lắc đầu, nói thật là anh cũng bị sốc. Trong kế hoạch của anh, sau khi Ô Nguyệt Vân nói ra hết khúc mắc trong lòng thì sẽ chạy đến văn phòng đợi anh. Không ngờ cô lại nằm ngoài dự liệu của anh mà chạy tới phòng họp báo, đón lấy tất cả những ánh đèn flash cùng những chiếc máy chụp hình. Sự thay đổi này của cô là vì anh. Một cô gái luôn sợ hãi khi phải đối mặt với người khác, vậy mà lại vì một người đàn ông mà thay đổi. Người đàn ông đó thật may mắn biết bao. Nếu không tại sao cậu lại có thể đột nhiên lấy ra nhẫn kim cương rồi nói những lời giải đáp hết tất cả khúc mắc cho mọi người như vậy? Phương Bách Hâm nhớ tới màn trình diễn tiếp mục cầu hôn của Chu Uy Tuấn ngày hôm đó thì không khỏi xoa xoa cánh tay. Những lời kia anh tuyệt đối không thể nói được, tuy vô cùng ngọt ngào nhưng cũng vô cùng buồn nôn. Nhẫn kim cương vốn định mang về nhà để cầu hôn, không ngờ lại phải sử dụng sớm như vậy. Mà những lời đó chính là những lời bộc phát từ tận đáy lòng, từ căn bản là không có chuẩn bị trước. Thật vậy à? Chẳng lẽ không phải vụng trộm chuẩn bị kịch bản trước để lấy nước mắt của người ta sao? Chu Uy Tuấn cười danh mãnh nhìn Phương Bách Hâm hỏi. Thế nào, cậu Hâm? Thế nào, cậu Hâm? Hâm mộ cái gì? Có gì hay mà hâm mộ? Phương Bách Hâm hất cằm. Chẳng phải là cậu đang hâm mộ cảnh tượng cầu hôn của tôi hoành tráng hơn cậu sao? Có à? Phương Bách Hâm hừ hừ vài tiếng. Ba người khác nhìn nhau cười to. À Tuấn à, cậu thực sự không muốn biết chuyện vướng mắc trong lòng Nguyệt Vân sao? Ngũ Đức Kỳ hỏi. Anh đã hỏi lần thứ ba rồi, cũng không tin là Chu Uy Tuấn không muốn biết tảng đá lớn nằm trong lòng Ô Nguyệt Vân là gì. Không. Cậu không hiếu kỳ sao? Lúc trước thì muốn biết, bây giờ thì không. Chuyện đã trôi qua, cần gì phải thắc mắc. Huống chi bây giờ trong lòng anh tràn đầy vui sướng, căn bản là không dung nạp được cái trò chơi hiếu kỳ này. Ô Nguyệt Vân thực sự đã nép vào cánh của anh, còn gì có thể quan trọng hơn điều này nữa? Đây cũng được coi là sự độ lượng của đàn ông sao? Cậu muốn nghĩ vậy cũng được. Được rồi. Không hổ là A Tuấn, nếu đổi lại là anh thì cho dù trước đây hay hiện tại cũng đều muốn biết nguyên nhân. Chẳng phải con người là sinh vật đầy tò mò sao? Ngũ Đức Kỳ nghĩ. A Tuấn, sau này cô Ô có biết âm mưu của cậu không? A Huy hỏi. Biết chứ. Biết anh ở quán ăn cố tình lạnh lùng nhìn cô, biết anh sau khi khiến cô kinh hoàng thì lại sử dụng loại đối đãi giống như bạn bè để đối xử với cô, biết anh lợi dụng tin tức giả của Vạn Thắng để khiến cô tỉnh ngộ. Cậu lại dám để cô ấy biết bao? Phương Bách Hâm trợn to mắt. Nếu đổi thành anh thì anh tuyệt đối sẽ không nói cho người phụ nữ của mình biết. Dù sao thì anh cũng không muốn bị cấm túc triền miên trên giường. Như vậy thật sự là rất tàn nhẫn. Vì sao lại không dám? Chu Uy Tuấn nhún vai, nhớ lại lúc Ô Nguyệt Vân nghe xong mưu kế của anh thì khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa xanh, hai má phồng lên như ếch, còn hét lên ra lệnh không cho phép anh đến gần phòng khách quấn quýt lấy cô. Lúc đó cô còn không chịu quay về phòng ngủ chính, dáng vẻ ấm áp đến đáng yêu. Khóe môi của Chu Uy Tuấn không khỏi cong lên. Chẳng qua cô nói thì nói vậy, nhưng anh cũng có tính toán của mình. Thừa dịp lúc cô vừa vào phòng tắm thì anh cũng lập tức bước theo vào. Dù sao cô cũng chỉ nói là không được phép vào phòng khách quấn lấy cô, vậy còn những nơi không phải là phòng khách thì cũng không có vấn đề gì nha. Ừ. Nghĩ tới đây Chu Uy Tuấn cảm thấy mình lại bắt đầu nhớ cô gái nhỏ đáng yêu kia rồi. Tôi phục cậu rồi đấy. Phương Bách Hâm vỗ vỗ bả vai người anh em tốt của mình. Không dám, không dám. Chu Uy Tuấn nhếch miệng. Đúng rồi, A Hâm, nói cho cậu một tin tức tốt. Tổng giám đốc của công ty Vạn Thắng ôm tiền bỏ trốn, bị đám cổ đông phát hiện. Tôi nghĩ từ nay về sau, rốt cuộc cậu cũng không cần phải lo lắng Hoàng Vi Vi sẽ chạy tới công ty tìm cậu rồi. Phải đối mặt với đám cổ đông ốc còn không mang nổi mình ốc, chắc hẳn cũng sẽ không có tinh thần nào mà chạy đến tìm bọn họ uống trà chiều. Chu Uy Tuấn nghĩ thầm, Vạn Thắng cũng chỉ có thể dừng ở đây thôi. Báo cáo tài chính không chính xác đối với một công ty mà nói là một sự đả kích nghiêm trọng. Kế tiếp, cái mà Tổng Giám đốc Vạn Thắng cần phải đối mặt chính là cơ quan điều tra, đám cổ đông và nguy cơ phá sản. Cũng là thương nhân, anh cần gì về đả thương người khác? Cảm tạ trời đất. Phương Bách Hâm vui mừng khôn xiết. Lúc này chuông điện thoại của Phương Bách Hâm đột nhiên vang lên. Anh nhanh chóng bắt máy, nói một hồi rồi cúp máy. Mọi người, tôi về trước đây. Phương Bách Hâm nhét điện thoại lại vào trong túi rồi đứng dậy. lấy áo choàng vắt sau lưng ghế để mặc vào. Sớm vậy? Ngũ Đức Kỳ nói, bọn họ tụ tập vẫn chưa được 2 tiếng. Chỉ Tính đã mua sắm xong rồi, đang kêu đói bụng. Anh chuẩn bị trở về, đút no bụng cho vợ yêu. Chẳng lẽ đây là Thê Nô trong truyền thuyết à? Ngũ Đức Kỳ nhíu mày. Không, đây là thương yêu vợ con. Phương Bách Hâm cầm chìa khóa xe. Nếu vậy thì tôi cũng nên về rồi. Chu Y Tuấn không hề nghĩ ngợi mà đứng dậy theo. Hôm nay Ô Nguyệt Vân đi dạo phố cùng với mấy người bạn vừa quen lúc trước. Một trong số đó là Chiêm Chỉ Tĩnh, vợ của Phương Bách Hâm. Nếu Chiêm Chỉ Tĩnh đã gọi điện bảo Phương Bách Hâm tới đón các cô, thì Ô Nguyệt Vân hẳn là cũng sẽ gọi điện thoại. Anh lấy điện thoại ra, đang định kiểm tra cuộc gọi. Phương Bách Hâm lại vạch trần hành động này của anh. Không cần xem, Chỉ Tĩnh nói Nguyệt Vân đã đi tàu điện ngầm về rồi. Chu Y Tuấn ngạc nhiên, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cái cô gái này, không phải anh đã nói là cô có thể gọi cho anh trước tới rước sao? Vậy mà cô thế nào? Làm gì mà cứ như là người xa lạ vậy? Hay, xem ra có người bị đá rồi. Phương Bách Hâm cười to như đang xem hài kịch. Dám có can đảm cười nhạo tôi à? Coi chừng tôi tăng số lượng việc lên cho cậu đấy. Chu Y Tuấn uy hiếp. Cậu sẽ không làm vậy đâu. Phương Bách Hâm không sợ. Anh biết Chu Y Tuấn là người công tư phân minh. Để cậu ném thử một chút thì cũng không có vấn đề gì. Chu Y Tuấn nở nụ cười hồ ly. Hai người đấu đá lẫn nhau, sau đó đều rời đi mà không hề quay đầu lại. Chỉ có Ngũ Đức Kỳ và A Huy cầm nín nhìn nhau. Thê Nô. Ngũ Đức Kỳ lẩm bẩm. Còn có một người là nô bộc của em gái đấy. A Huy mỉm cười. Nhưng cũng không thể trọng sắc khinh bạn như vậy chứ. Tình nghĩa anh em nhiều năm của bọn họ so ra còn không bằng 3 chữ em đói bụng nữa. Ngẫm lại quả thực là bi hài. Lúc Ngũ Đức Kỳ đang cảm khái ngẫm nghĩ thì chiếc điện thoại di động màu đen chợt vang lên. Anh nhìn thoáng qua sau đó khẽ nhíu mày. Không nghe à? A Huy nâng ly rượu đến bên miệng. Ừ. Ngũ Đức Kỳ trầm ngâm. Lúc này điện thoại lại vang lên lần thứ hai. Anh ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy chịu không nổi. Rốt cuộc cũng bắt máy. Sau khi nói vài câu thì cúp máy. Khách hàng à? Không. Ngũ Đức Kỳ lộ ra vẻ mặt không còn cách nào khác. A Huy, thật xin lỗi. Mình... Không sao, mau đi đi. A Huy nói. Ngũ Đức Kỳ liên tục xin lỗi, sau đó bỏ điện thoại vào túi rồi rời đi mà không quay đầu nhìn lại. A Huy nâng ly rượu lên, xuyên qua chất lỏng màu vàng nhạt, nhìn theo bóng lưng của Ngũ Đức Kỳ. Tại khoảnh khắc mà Ngũ Đức Kỳ biến mất, anh đột nhiên nghĩ. Được lắm, mình phải trả tiền rượu cho bọn họ rồi. Anh vẫn luôn cho rằng mình lái xe thì nhất định sẽ về sớm hơn cái cô gái đáng đánh đòn kia. Anh tuyệt đối muốn ác độc ra lệnh cho cô cúi đầu nhận sai lầm. Sau đó sẽ làm như vậy, với cô một phen. Để cho cô biết, phải bỏ lời nói người đàn ông của mình vào trong tai. Nhưng người nào đó đã tính toán sai rồi. Vừa vào trong nhà, đến cả giày cũng chưa kịp cởi, thì cô gái nhỏ khiến anh nhớ mãi không quên đã lập tức từ trong nhà chạy ra chào đón anh. Anh đã về rồi. Khuôn mặt của Ô Nguyệt Vân đỏ bừng, giống như vừa vận động kịch liệt xong. Cũng giống như học sinh ngoan ngoãn vừa lén lút làm chuyện xấu bị thầy giáo bắt được. Chu Y Tuấn tự động cho là cô đỏ mặt vì mình. Cô cũng biết mình đã làm sai việc gì ư? Ừ. Anh hử nhẹ. Ừ, em đã chuẩn bị nước tắm cho anh rồi. Anh có muốn đi tắm ngay không? Cô hỏi xong thì máu cũng đã dồn lên tới mặt. Biết mình làm sai nên cố tình nịnh nọt anh sao? Chu Y Tuấn nhíu mày, vừa đi vừa cởi tất, sau đó lại ném thành một đường hình vòng cung, rơi chính xác vào trong lòng bàn tay của người nào đó. Ô Nguyệt Vân nở nụ cười qua quýt, căn bản không biết rốt cuộc là anh đang nói gì. Dù sao, chờ đại sự từ nãy đến giờ đã sớm khiến cô không yên lòng. Chu Y Tuấn dừng bước, nhìn về phía Ô Nguyệt Vân, không nói ra được cảm giác quái dị trong lòng. Làm sao vậy? Ô Nguyệt Vân chớp mắt, trái tim cũng đã nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Em trông là lạ. Chu Y Tuấn gẩy gẩy cằm, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, khuôn mặt phúng phính mà anh vất vả lắm mới khôi phục lại được. Có sao?